Cố Tổng Sủng Thê, chương 357. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu Cố Văn bị tàn tật hai chân và không có quyền gì trong nhà họ Cố. Mục Diệp đã từ bỏ và chọn Cố Nam, bây giờ Cố Nam bị đuổi khỏi nhà họ Cố. Cố Văn đã lấy lại quyền lực, thì cô ta lại muốn bên cạnh Cố Văn. Cô ta nghĩ người khác là ngu ngốc hết sao? Mục Diệp cố nén nước mắt. Mục Mai, chẳng lẽ mày lại là người tốt sao? Nếu không phải tao để mày cưới Cố Văn thay tao thì làm sao mày có được vinh hoa phú quý như ngày hôm nay chứ? Lúc đầu mày nghĩ là nhà tao chèn ép mày, nhưng bây giờ mày lại đang là vợ của cậu chủ nhà họ Cố đấy. Nếu các người không ghét bỏ Cố Văn thì làm sao mà tôi lại là vợ của Tổng Giám đốc Tập đoàn Hưng Thịnh chứ? Mục Mai châm chọc, nói. Mục Diệp rất tức giận nhưng cô ta không thể nói gì được. Mục Mai đã nói đúng. Lúc đầu cô ta thực sự không thích Cố Văn nên cô ta đã yêu cầu Mộc Mai cưới thay. Nhưng ai có thể ngờ rằng một kẻ què không có quyền lực trong tay lại có thể ngồi vào vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Hưng Thịnh được chứ? Ban đầu Mộc Diệp nghĩ rằng với sắc đẹp của mình cô ta có thể chiếm được Cố Văn, nhưng cô ta không ngờ Cố Văn lại bình tĩnh đến thế. Mộc Diệp càng nghĩ càng tức giận, mắng Mộc Mai. Mộc Mai, đừng quên hồi đó mày trở về nhà họ Mộc như thế nào. Không có nhà họ Mộc, mày không là gì cả. Là do chị không có mắt nhìn người, hiện tại đừng có hối hận về lựa chọn của mình. Mộc Mai nói xong lập tức kéo Cố Văn đi. Sau khi hai người rời đi, Mộc Diệp ngồi trên ghế và khóc lóc thảm thiết. Nếu cô ta biết trước như thế này thì làm sao mà chán ghét Cố Văn chứ? Lúc đầu nghĩ rằng Cố Nam là một người có năng lực vượt trội và đương nhiên sẽ có thể tiếp quản tập đoàn. Nhưng cuối cùng anh ta không thể đánh bại một kẻ què không có quyền lực. Mộc Mai và Cố Văn đang ngồi trong xe. Cố Văn rõ ràng cảm thấy Mộc Mai đang có tâm trạng không tốt. Em đang giận sao? Cố Văn cầm tay Mộc Mai, hỏi nhỏ. Tuy nhiên, Mộc Mai đã rút tay lại và không dám nhìn Cố Văn. Khụ khụ, Cố Văn lúng túng ho khan. Anh biết là cô ta không có ý tốt, cho nên anh đã gọi em đến. Nếu anh muốn phản bội em thì làm sao lại thông báo cho em biết chứ? Mộc Mai vẫn phớt lờ Cố Văn. Nếu như Mộc Diệp đã có lần thứ nhất, nhất định sẽ có lần thứ hai. Trong mắt cô ta không có gì quan trọng hơn vinh hoa phú quý, bây giờ dám dụ dỗ Cố Văn thì cô ta nhất định phải có đường rút lui. Nếu nói trăng ra, e rằng Mộc Diệp sẽ giở trò độc ác. Em yên tâm đi, về sau anh sẽ không gặp mặt cô ta nữa, dù có gặp trên đường cũng sẽ tránh mặt cô ta. Đừng tức giận, được không? Cố Văn và Mộc Mai chưa bao giờ cãi nhau về chuyện này kể từ khi họ kết hôn. Nếu Mộc Diệp làm tổn thương mối quan hệ giữa vợ chồng bọn họ, điều đó thật sự mất nhiều hơn được. Cách chương.